Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, môn polo giải thi đấu dấu lớn cầu bắp đậu. Giá, đạo đạo vang vọng cưỡi ngựa âm thanh, tại một trụ hương đốt thời khắc, từ lạnh trong không khí truyền ra. Đám người nhao nhao giá ngựa chiều môn polo ném đến phương hướng, nhanh chóng kéo cương vọt lên ra ngoài. Bảy chi đội ngũ nhao nhao giá ngựa một đường lao nhanh. Nhưng là tại cùng lúc đó thời khắc, Trình Sử Mặc trông thấy xông vào phía trước nhất trưởng tôn trùng bóng lưng, khóe miệng hiện lên một vòng cười xấu xa, đồng thời cho La Thông nháy mắt một cái đi qua, hô to đạo: La huynh. Làm hắn minh bạch, La Thông bật người hiểu ý gật đầu, sau đó nhìn về phía Ngụy Thư Ngọc, Quất Chỉ Bảo Lâm hai người, bọn hắn hai người cũng bật người gật đầu cười một tiếng, dáng ngựa xông thẳng đi lên. Một gậy tre vung xuống, nguyên bản vốn đã bay về phía trưởng tôn trùng dưới vó ngựa, cơ hồ là dễ như trở bàn tay môn polo, nháy mắt liền bị sau lưng nhanh chóng giá ngựa vọt tới La Thông. Một gậy tre đánh tới bọn hắn bốn đội nhân mã bên trong. Trưởng tôn trùng cái này một gậy tre vung ra quá chậm, đột nhiên đánh hụt. Ha ha, trưởng tôn trùng, đến a! Trình Sử Mặc ghìm chặt ngựa cương, xông trưởng tôn trùng một trận đột nhiên tiếng cười to. Hừ, chúng ta chờ xem. Môn polo bị cướp trưởng tôn trùng, tức khắc tức giận địa lạnh rên một tiếng, cắn răng mắng tiếng bên người đồng đội, phế vật. Lập tức giá ngựa chiều môn polo vọt tới, bên cạnh hắn đồng đội, rụt rụt đầu, cũng tranh thủ thời gian cùng trưởng tôn trùng cùng một chỗ. Giá ngựa điên cuồng phóng tới môn polo, cái khác hai chi đội ngũ khác cũng giá ngựa phóng tới Lý Giật đám người đội ngũ bên trong. Nhưng đang ở lúc này, Quất Chỉ Bảo Lâm lại là đem trong tay môn polo cột ngột địa dùng sức vung lên, con ngựa kia cầu lần thứ hai bị mở ra, trưởng tôn trùng đám người lại vồ hụt. Nguyệt Nhi, cơ hội tốt. Lý Giật nhìn thấy, xông bên người cách đó không xa Nguyệt Nhi hô to một tiếng. Cùng lúc đó thời khắc, Lý Giật mãnh liệt địa huy can hất lên, địa đạo thanh âm truyền ra phía dưới, đem bay tới môn polo kích bay ra ngoài, rơi vào Nguyệt Nhi móng ngựa dưới chân. Nguyệt Nhi cũng không chậm trễ, nhẹ gật gật đầu, lập tức huy động cán dài, đem ngựa cầu chiều đội đỏ cửa ra vào phương hướng đuổi, đồng thời một bên giá ngựa lao nhanh đuổi theo. Nguyệt Nhi động tác lợi rơi xuống đất một cây rơi xuống. Môn polo nháy mắt vọt vào đội đỏ. Ba, địa một tiếng vang lên, đâm vào vàng hàng mây che lá chế độ bia ngắm bên trên. Đội đỏ, được một phần. Nhìn thấy cảnh này, trang cảnh giám thị nhân viên lập tức hướng về phía đám người hô to một tiếng. Liền có thị vệ đi đem hồng sắc dài cờ cắm vào hồng sắc phương vị trí bên trên. Giờ này khắc này, chính đang cả trưởng tôn trùng Trình Sử Mặc đám người mới từ bên trong bừng tỉnh đại ngộ tới. Lý Bá An, ngươi cái này đồ vô sỉ, hèn hạ, đáng giận. Trình Sử Mặc, Ngụy Thư Ngọc đám người nhao nhao hướng về phía Lý Giật một trận lên án mạnh mẽ mắng to. Nhưng Lý Giật lại là hướng về phía đám người cười một tiếng, giang tay ra, bất đắc dĩ địa nhún vai nói ra: chư vị huynh đệ, ngựa này cầu thế nhưng là các ngươi gọi cho một không tiếp được cũng không dễ a. Trong lúc nói chuyện, Lý Giật liền quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nhi, nghiêm trang lên tiếng hỏi đạo: Nguyệt Nhi, ngươi nói công tử ta nói vẫn là đúng không? Đối, công tử nói rất chính xác. Nguyệt Nhi trung thực mà cười gật đầu. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc đám người ngay tại chỗ liền bị Lý Giật cùng Nguyệt Nhi hai người chi ngôn, cùng bọn hắn hai người vô sỉ chơi xấu, tức giận đến có chút mặt mũi dữ tợn mà lên. Trưởng Tôn Trùng càng là tức giận đến ngay tại chỗ thẳng cắn răng. Phát ra, cờ rốp, thanh âm, bá an huynh đệ, chúng ta không phải trước đó nói xong rồi. Đào thải trước đi Trưởng Tôn Trùng cái này cái ruộng đất và nhà cửa. Chúng ta lại so thí sao? Ngụy Thư Ngọc cũng thở phì phì địa chừng lớn Lý Giật. Lớn tiếng chất vấn, a, đúng a, một cũng đúng hơi kém, đem chuyện này quên đi. Lý Giật làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nhẹ nhàng địa chừng mắt nhìn, đột nhiên quay đầu, căn dặn Nguyệt Nhi nói ra, Nguyệt Nhi, nhớ kỹ, chúng ta trước không muốn vào cầu. Đào thải trước đi ruộng đất và nhà cửa mà lại đánh. Ân, biết, công tử, Nguyệt Nhi nhớ kỹ, Nguyệt Nhi mang theo một trương nghiêm túc mặt nói ra. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc đám người lần thứ hai im lặng, khóe miệng không khỏi nhỏ bé rút mấy lần. Lúc này, môn Polo đã trải qua lần thứ hai bị ném đi ra. Lý Giật vội vàng lớn tiếng nhắc nhở đám người. Kêu đạo. Chư vị huynh đệ, tranh tài bắt đầu, chúng ta đào thải trước đi bọn hắn ba đội lại nói. Hừ, Trình Sử Mặc đám người, ngay tại chỗ khí hô một tiếng, vừa rồi giá ngựa điên cuồng sông mà đi, môn Polo ném ra thời khắc, Trưởng Tôn Trùng lần thứ hai được rồi môn Polo. Hắn một bên giá ngựa nhanh chóng lao nhanh, một bên vội vàng môn Polo. Chiều bản thân lục sắc phương cầu môn phóng đi, đám người nhìn thấy, không khỏi gia tốc lao nhanh mà xông, nhưng có lần trước, vết xe đổ, Trưởng Tôn Trùng. Giờ phút này đã kinh biến đến mức thông minh rất nhiều. Địa một gậy tre vung ra trong lúc đó, Trưởng Tôn Trùng đem ngựa cầu truyền cho đồng bạn, đồng thời hô to nói ra, chúng ta chia binh hai đường, tách ra đi, là... Công tử, Trưởng Tôn Trùng đồng đội nhìn thấy, cũng không dám buông lỏng chút nào. Hắn liền lập tức giá ngựa chiều bên cạnh tiến đến, cùng Trưởng Tôn Trùng hai người, thực hành, chia binh hai đường sách lược. Bắt đầu đuổi môn Polo, Trình Sử Mặc đám người nhìn thấy, cũng lập tức tách ra thành hai đội nhân mã, lẫn nhau chiều lấy bọn hắn hai người phóng đi, nhưng Lý Giật cũng không có lo lắng. Mà là một bên giá ngựa lao nhanh đồng thời, một bên phân phó Nguyệt Nhi đạo, Nguyệt Nhi, ngươi cùng một kéo ra một trận cự ly, chờ một lúc, một trực tiếp đưa bóng truyền cho ngươi. Ngoặc kép, công tử, Nguyệt Nhi tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Nàng một bên giá ngựa lao nhanh, một bên hiếu kỳ mà ra tiếng đạo, công tử không phải mới vừa nói. Đào thải trước đi Trưởng Tôn Trùng, sau đó lại đánh sao? Tức khắc, Lý Giật tức giận địa hung Nguyệt Nhi một cái, thẳng tiếng nói ra, có muốn hay không thắng trận? Muốn, Nguyệt Nhi hiền lành gật đầu, tất nhiên nghĩ thắng trận, cái kia liền dựa theo công tử ta nói xử lý. Lý Giật ném câu nói này, bật người giá ngựa chạy như điên, nhưng phương hướng không phải đi tranh đoạt môn Polo. Mà là hướng về lục sắc phương cầu môn phương hướng phóng đi. Nguyệt Nhi gặp Lý Giật đã trải qua giá ngựa mà đi. Cái hiểu cái không gật gật đầu. Chỉ được giá ngựa đi trở về đến mấy mét. Giờ phút này, Trưởng Tôn Trùng đồng đội. Một bên lao nhanh, một bên đem ngựa cầu truyền cho Trưởng Tôn Trùng. Mắt thấy sau lưng Trình Sử Mặc đám người. Liền muốn hướng hắn vọt lên. Lần thứ hai muốn đem cán xuống ngựa cầu cho cướp đi. Trưởng Tôn Trùng bỗng cười lạnh một tiếng, lập tức khom người huy can quét qua. Mãnh liệt địa một đạo đánh bóng tiếng truyền ra trong lúc đó. Bị Trưởng Tôn Trùng kích bay ra ngoài môn Polo, mang theo bay nhanh chóng độ, trực tiếp xông về lục sắc phương cầu môn phương hướng mà đi. Đánh nhau. Mặc dù Trưởng Tôn Trùng đánh không lại Trình Sử Mặc cái này đoàn người, nhưng nếu là bàn về môn Polo kỹ thuật đến, Trưởng Tôn Trùng lại là đối bản thân phi thường tự tin. Hơn nữa, hắn cái này một gậy tre cường độ vừa vặn, phương hướng cũng công bằng vô tư. Đang đúng rồi bản thân phương cửa khuôn thành, Trưởng Tôn Trùng tin tưởng, cái này một cây phía dưới, tất nhiên sẽ đánh trúng cầu môn. Liền bằng các ngươi thối kỹ thuật, cũng muốn tại bản công tử trong tay đoạt cầu. Ha ha, nghĩ hay lắm. Trưởng Tôn Trùng khóe miệng mang theo cười lạnh mà nhìn chằm chằm vào Trình Sử Mặc đám người. Mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, nhưng mà liền ở lúc này, mắt thấy môn polo đã trải qua bay về phía lục phương cầu môn. Trình Sử Mặc trong lòng người cảm thấy không ổn, mãnh liệt địa đem trong tay cán dài cao cao nhấc lên, hướng về lục sắc phương cầu môn ném đi. Bành, bành, bành, trận trận ném cán thanh âm từ dưới đất không ngừng vang lên. Cái kia bị đánh bay môn polo tức khắc liền bị trong đó một chi cột cho đánh chật phương hướng, trực tiếp thoát ly lục sắc phương cầu môn vị trí. Hèn hạ vô sỉ, Trưởng Tôn Trùng gặp môn polo bị loạn cán đánh bay, bật thốt lên mắng to, đồng thời sắc mặt đen hắc trầm xuống, nhanh chóng giá ngựa chiều môn polo bay đi phương hướng điên cuồng xông mà đi, chuẩn bị bổ sung một cây. Nhưng đang ở cái này thời điểm, đã trải qua vọt tới môn polo cách đó không xa Lý Giật, lại là vượt lên trước Trưởng Tôn Trùng một bước, mãnh liệt địa một gậy đại lực vung ra. Địa vang lên, bị Lý Giật đánh bay môn polo, nháy mắt hướng về Trưởng Tôn Trùng cái ót, trực tiếp bay vụt mà đến. Mẹ kiếp, Lý Bá An, người cái này hèn hạ vô sỉ âm hiểm tiểu nhân. Trưởng Tôn Trùng một bên đau nhức tiếng mắng to, một bên nhanh chóng nghiêng người trốn tránh. Lại cũng ở lúc này thời gian, thật vừa đúng lúc, từ Trưởng Tôn Trùng sau lưng vọt tới những đội ngũ khác, nhanh chóng giá ngựa công kích trong lúc đó, trực tiếp đem Trưởng Tôn Trùng đâm đến từ ngựa trên lưng ngã xuống. Trọng trọng điện ném xuống đất, phát ra bành một tiếng trọng hưởng. Hô hô một trận gió tiếng phía dưới, Trưởng Tôn Trùng sau lưng vọt tới đội ngũ, đã trải qua từ bên cạnh hắn dài sông mà đi, chỉ lưu lại mấy đạo bóng lưng cho Trưởng Tôn Trùng. Trưởng Tôn Trùng chỉ thấy từng đạo bóng người nhốn nháo. Căn bản là không biết, rốt cuộc là người nào âm thầm đánh lén hắn. Mẹ kiếp, một cái so một cái hèn hạ vô sỉ. Trưởng Tôn Trùng cắn răng mắng to, đồng thời tranh thủ thời gian nhặt lên cán dài, nhanh chóng trở mình lên ngựa đuổi theo môn polo. Trình Sử Mặc đám người nhìn thấy Trưởng Tôn Trùng không biết bị người nào đụng vào, lại là mừng đến tức khắc hô to một tiếng, làm tốt lắm, có thể liền được tại đồng thời. Mắt thấy môn polo đã bị hai chi đội ngũ khác người cướp đi, Lý Giật chỉ lo giá ngựa điên cuồng xông, không có đi quản bên người đám người, rốt cục đuổi kịp đuổi môn polo người. Lý Giật trong tay cột, đối với cái kia người cột mãnh liệt địa một kích, đem trong tay hắn cột đánh bay, đồng thời thuận thế đem ngựa cầu từ trên mặt đất cao cao địa bốc lên ở giữa không trung. Nguyệt Nhi, nhận banh, Lý Giật cao giọng hô to. Trình Sử Mặc đám người lần thứ hai nghe được Lý Giật kêu Nguyệt Nhi nhận banh thanh âm, trong lòng cảm thấy không ổn, nhao nhao giá ngựa muốn xông đi chặn đường, nhưng không ít người đã trải qua vứt bỏ trong tay môn polo cán, chỉ được bất đắc dĩ địa nhìn xem Lý Giật giống như dẫm tơ thép đồng dạng đứng ở ngựa trên lưng, một gậy tre đem ngựa cầu kích bay về phía Nguyệt Nhi. Hiu, môn polo bay ra đồng thời, đã trải qua vững vững vàng vàng địa rơi vào Nguyệt Nhi trước người cách đó không xa. Lúc này Nguyệt Nhi, bên người không có một ai, nàng tranh thủ thời gian giá ngựa đuổi cầu, trong tay cán dài vung lên, liền đem ngựa cầu lần thứ hai bắn trúng nhà mình bóng màu hồng môn. Hồng sắc phương, lại được một phần, giám thị nhân viên cao giọng hô to. Thông chi đám người, thị vệ cũng đem kỳ xí cắm vào hồng sắc phương vị trí. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc đám người lần thứ hai một mặt im lặng, nhìn về phía Lý Giật, lên tiếng đau nhức uống đạo. Lý Bá An, người cái này hèn hạ tiểu nhân, ngoặc kép, Lý Dật nhìn khán giả người một cái, một mặt bộ dáng ủy khuất, chậm rãi lên tiếng đạo, chư vị huynh đệ, lần này, một thế nhưng là không có đoạt cầu a, một thế nhưng là dựa theo đại gia kế hoạch làm việc. Các người như thế mắng một, cũng quá mức đối vô sỉ a. Ngụy Thư Ngọc há to miệng, đột nhiên phát hiện hắn có chút bị ế trụ, nói không ra lời, xác thực giống như Lý Dật nói. Lần này, Lý Dật là dựa theo kế hoạch làm việc, cũng lại còn đem trưởng tôn trùng từ ngựa trên lưng cho đánh rớt xuống đến. Hơn nữa lần này môn polo cũng là Lý Dật từ hai chi đội ngũ khác trong tay tự tay cướp được. Đám người gặp bản thân đối lý, chỉ được lẫn nhau liếc nhau một cái, nhưng sau một khắc, đám người liền nhìn về phía Lý Dật, cùng nhau mắng to đạo, ngươi cái vô sỉ tiểu nhân, lần này liền không tính toán với ngươi. Ngoặc kép, Lý Dật đột nhiên phát hiện, bàn về chơi xấu công phu, Trình Sử Mặc những người này, là một cái so một cái lợi hại. Có bọn hắn như thế không biết xấu hổ bạn xấu a. Lão thiên gia, Lý Dật ngẩng đầu nhìn thiên, nhưng dung không được Lý Dật trần chờ. Môn polo đã bị giám thị nhân viên lần thứ hai ném ra. Tranh tài còn đang tiếp tục, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.